Cái chết của ba người lính ngự lâm. Chương 56, linh cảm trong cơn mê của Athos. Góc truyện audio.com. Khi tỉnh dậy, vị bá tước hơi xấu hổ vì sự yếu đuối của mình trước sự kiện lạ lùng đó. Liền mặc áo vào, bảo thắng ngựa đi Blois để liên lạc tìm tin rõ hơn. Hoặc từ Phi Châu, hoặc từ De Attagnan hay Aramis. Bức thư của Aramis cho bá tước De La Phe rõ về sự thất bại của chuyến viễn chinh Bel. Ai, thư viết về cái chết của Porthos thật rõ. Thật nhiều chi tiết khiến cho tấm lòng đa cảm. Tận tình của Athos dung chuyển đến tận cùng. Cho nên Athos muốn viếng Porthos lần cuối cùng. Ông dự tính đi tìm De Attagnan để cùng làm chuyến du hành đau khổ đến Bel. Ai thăm nơi an nghỉ cuối cùng của người bạn chiến đấu cũ. Rồi trở về nhà chịu đựng sự lôi kéo âm thầm dẫn đến cõi vô cùng qua những con đường khuất khúc nào không rõ. Nhưng trong lúc những người hầu vừa vui vẻ mặc áo cho chủ mà trong lòng sung sướng thấy nỗi buồn của ông trong chuyến đi sẽ được xóa tan. Trong lúc con ngựa thuần nhất trong chuồng vừa được thắng yên cương xong. Được dắt đến thềm nhà, thì Athos đầu váng mắt hoa, đôi chân khuỵu xuống, không thể nào bước tới một bước. Ông bảo đưa mình ra chỗ nắng, nằm dài lên tấm thảm rêu thật lâu mới hồi phục được. Thế rồi khi đã hồi sức, tâm trí đã thảnh thơi, ông liền sai người mang ngựa lại, nhưng phải có người hầu giúp đỡ. Ông mới khó nhọc bước lên yên được, chưa được 100 bước, khi đến khúc đường quanh, ông cảm thấy rùng mình, ông nói với người hầu phòng đi theo. Lạ thật, người giúp việc trung thành kêu lên. Xin ngài hãy dừng lại, ngài xanh quá đi, nhưng ta không thể ngừng được, ta đang trên đường đi. Rồi ông gò cương, thúc ngựa, nhưng con vật thay vì nghe theo lời chủ, lại đứng dừng lại. Athos kêu lên, có điểm gì bảo ta không nên đi nữa. Đỡ ta một chút, ông vươn tay nói thêm, nhanh lên, tay chân ta bải hoài, ta sắp ngã xuống ngựa đây. Người hầu thấy rõ cử chỉ của chủ cùng với lúc nghe tiếng gọi. Anh ta bước nhanh tới, đỡ bá tước xuống, hai người đi chưa xa, những người giúp việc còn đứng trên cửa nhìn ra, tuy chưa thấy tình cảnh rối loạn đó, nhưng nghe được tiếng kêu của bạn nên vội vàng chạy đến thật nhanh. Athos vừa đi trở về vài bước thì lại cảm thấy đỡ hơn. Sức khỏe hình như hồi phục và ông lại muốn đi Blois. Nhưng vừa quay đầu ngựa, lại cảm thấy cứng mình và lo âu như cũ. Ông lẩm bẩm, ô, ta phải ở lại thôi. Những người giúp việc áp tới, đưa ông xuống ngựa và khiêng ông về nhà. Chuyển ngay vào phòng, trước khi ngủ, ông còn nói với họ. Các anh nên lưu ý, ngày nay có thư từ Phi Châu gửi về đấy. Người hầu phòng trả lời. Ngài chắc bằng lòng khi biết rằng chúng tôi đã cho người lên ngựa đón người đưa thư ở Blois rồi. Cảm ơn, Athos mỉm cười hiền từ nói. Ngày qua đi, con trai Blaisois đi đón người đưa thư không được gì cả đã trở về. Bá tước tuyệt vọng tính từng phút, dùng mình vì thấy dài như cả giờ. Có lúc ông nghĩ người ta bỏ rơi ông mà lòng cảm thấy xót xa quặn thắt. Giờ của người đưa thư phải tới đã quá lâu, nên không ai còn hy vọng gì. Athos biết rằng người ấy chỉ đến một tuần một lần. Như thế, ông phải chờ thêm 8 ngày chết người chờ đợi. Ai bị bệnh và lo âu thắc mắc thì thường hay nghĩ lan man. Giả định điều này điều nọ, toàn những điều buồn thảm để đem chồng chất lên những nỗi buồn có sẵn. Trong những giờ đầu của cái đêm chết người này, Athos cũng vậy, cơn sốt đến, ngực ông như có lửa đốt. Người ta phải đi mời thầy thuốc ở Blois đến, cơn sốt bốc lên đầu, vị bác sĩ phải rạch máu 2 lần mới bớt, nhưng lại làm ông yếu đi. Không hoạt động gì được, trừ bộ não, rồi cơn sốt cũng chấm dứt, nó còn chống cự ở những nơi tận cùng rồi đến nửa đêm mới dứt hẳn. Vị bác sĩ thấy bệnh tình thuyên giảm rõ rệt, liền ghi vài thứ thuốc và tuyên bố là bá tước đã thoát nạn rồi quay trở về Blois. Sau đó, Athos cảm thấy mình ở trong một tình trạng rất lạ, không diễn tả được, trí óc ông rảnh rang được nghĩ tới Raoul. Đứa con yêu quý, ông đưa trí tưởng tượng về vùng quanh Zixelli ở Phi Châu. Nơi ông de Beaufort phải đổi quân lên. Nơi đấy, Các tảng đá màu xám hơi xanh lại vài chỗ vì sóng biển đập vào trong những ngày mưa bão. Gió chướng, chúng rải ra phía trong bờ như những nấm mồ, xếp thành từng bậc cấp bao quanh một thị trấn nhỏ. Giữa những cây nhũ hương, cây sương rồng đầy khói bụi, đầy tiếng ồn ào và người lẫn các con vật hoảng hốt qua lại. Bỗng nhiên, giữa làn khói vụt bùng lên một ngọn lửa lan khắp thị trấn. Tỏa ra bao trùm cả những tiếng kêu khóc, la hét, những cánh tay đưa lên trời. Trong một khoảnh khắc, các tấm ván đua nhau đổ nhào xuống, những thanh gươm cong vẹo, những hòn đá giã ra, những cây cối bị thiêu cháy. Biến đi, chuyện lạ thật là trong cảnh hỗn loạn đó, Athos thấy những cánh tay giơ lên, nghe những tiếng kêu khóc than thở mà tuyệt nhiên không có bóng một người nào cả. Súng đại bác vang rền đằng xa, tiếng đạn, súng tay nổ lép bép, biển cả gầm lên, dê cừu sút chuồng nhảy nhót trên các vệ đường xanh cỏ. Thế mà lại không có một người lính nào cầm mồi lửa dí vào đại bác. Không một người lính thủy nào lái tàu. Không có một người chăn cừu nào theo đàn. Sau khi ngôi làng, đồn lũy sụp đổ mà không thấy có bóng một người nào can thiệp. Như là do ma quỷ làm, thì lửa lại tắt, khói lại bốc lên rồi bớt dần, phai nhạt và tan biến đi. Cảnh này lại được màn đêm bao phủ, đêm mờ mờ trên mặt đất sáng rực rỡ trên bầu trời. Những ngôi sao lớn lấp lánh trên bầu trời châu Phi, sáng lên mà không soi rõ được gì hết. Một khoảng im lặng dài khiến cho đầu óc xáo trộn của Athos được yên ổn trong một lúc. Nhưng Athos lại biết rằng những cảnh xuất hiện cho ông thấy chưa chấm dứt nên ông cố sức chú ý, đặt hết tâm trí vào những gì tưởng tượng ra. Ông vừa muốn là được thấy ngay. Mặt trăng dịu mát và nhợt nhạt hiện ra phía sau dãy núi dọc biển rồi soi bóng xuống mặt nước lăn tăn gợn sóng. Hình như đã lặng yên sau tiếng gầm mà Athos đã nghe. Ánh trăng đó như điểm ngọc, kim cương trên bờ cây, bụi cỏ, núi đồi, các tảng đá xám như những bóng ma lặng lẽ, đang ngừng chiếc đầu màu xanh lá để nhìn xét bãi chiến trường dưới ánh trăng và Athos nhận ra rằng nơi này, lúc đánh nhau không có người nào, bây giờ lại điểm đầy xác chết, ông cảm thấy rùng mình sợ hãi khi nhận ra bộ đồng phục trắng và xanh của binh sĩ vùng Picardy. Thanh gươm dài cán xanh và các khẩu súng tay chạm hình hoa huệ nơi báng. Ông rùng mình sợ hãi khi nhìn thấy những vết thương nứt nẻ. Xám xịt nhìn lên bầu trời xanh thẳm, như muốn níu đòi lại những linh hồn thoát ra qua đó. Như khi ông nhìn thấy đàn ngựa bị mổ bụng, lưỡi lè bên mép, nằm yên ngủ giữa vũng máu làm lấm láp cả chóp mao. Cả bờm của chúng, như khi ông thấy con ngựa trắng của ông de Beaufort nằm dài. Đầu dập nát ở ngay hàng đầu các tử thi, Athos đưa bàn tay lạnh ngắt lên trán, ngạc nhiên sao không thấy nó nóng. Nhưng do cử chỉ đó, ông đoán ra là ông chứng kiến cảnh ngày hôm sau một trận chiến xảy ra trên bờ biển Zixelli của đoàn viễn chinh đã rời bờ biển nước Pháp đi mất hút. Về phía chân trời mà ông đã đem cả tâm hồn và thể xác vẫy chào khi nghe thấy ánh sáng mờ từ tiếng súng đại bác do hầu tước sai bắn chào vĩnh biệt tổ. Quốc, ai lại có thể diễn tả được nỗi giằng xé của tâm hồn khi phải theo dõi những xác chết đó. Nhìn hết xác này qua xác khác để tìm ra thử trong ấy có ra âu hay không? Ai lại có thể diễn tả được nỗi vui mừng say sưa khi Athos nghiêng mình cảm ơn Chúa vì đã không thấy người ông lo sợ tìm kiếm nằm lẫn lộn trong những kẻ đã chết, tất cả những người đó nằm xếp hàng, cứng đơ lạnh lẽo, rõ mặt, đồng lòng kính cẩn quay hết về phía bá tước de La Fe như để ông không lầm lộn được trong chuyến tra xét âm hồn này nhưng ông ngạc nhiên là tại sao? Không còn người nào sống ngoài đống xác chết ấy. Đối với linh cảm của ông, toàn cảnh như là một chuyến đi xác thực đến Phi Châu của người cha lần tìm tin tức rõ ràng về người con. Ông định tìm người lính để dẫn đến lều ông de Beaufort. Trong khi ông đưa mắt qua lại nhìn suốt cánh đồng, ông thấy một vật gì màu trắng phía sau bụi đáo kim nhưỡng. Bóng người đó mặc quân phục sĩ quan, tay nắm cây gươm gãy tiến lần về phía Athos, bá tước đăm đăm nhìn vào đấy không nói lên lời. Không cử động nổi và muốn giang hai tay ra vì ông nhận ra người sĩ quan lặng lẽ xanh xao ấy là Raoul của ông. bá tước muốn thốt kêu lên nhưng bị nghẹn trong cổ họng. Raoul lấy tay đưa lên miệng ra hiệu cho ông im lặng rồi từ từ bước lui nhưng chân không thấy chuyển dịch chút nào. Bá tước người tái nhợt hơn là Raoul, run rẩy hơn, cực nhọc bước theo người con qua tròm cây, bụi cỏ, đất đá, hố hầm, Raoul chân như không chạm đất, đi thật nhẹ nhàng mà không vật gì làm trở ngại cả. Bá tước phải dừng lại, kiệt lực vì đường đất gập ghềnh. Raoul vẫn làm dấu cho ông bước theo, người cha mềm lòng, được tình yêu tiếp sức, cố gắng nhổm dậy, leo lên núi, theo người con đang mỉm cười vẫy gọi, cuối cùng ông lên tới đỉnh và thấy hình dạng phiêu diêu. Mơ mộng của Raoul vẽ một vệt đen lên trên nền chân trời trắng màu ánh trăng. Athos vươn tay để với tới người con thân yêu đứng trên cao nguyên và Raoul cũng giơ tay ra. Nhưng vẫn lùi bước lại. Bỗng nhiên hình như chàng bị một sức mạnh nào lôi đi vụt bay bổng lên và Athos thấy bầu trời sáng lóe giữa khoảng chân của người con và đất trên đồi. Raoul trườn mình vào khoảng không, miệng vẫn mỉm cười tay vẫn giơ ra vẫy gọi và mất hút trên trời xa. Athos sợ hãi kêu lên một tiếng âu yếm và cúi nhìn xuống phía doanh trại bị tàn phá. Dưới đó là những xác chết trắng lặng yên của cả đạo quân hoàng gia. Và khi ngẩng đầu lên, ông vẫn thấy con ông vẫy gọi mời chào ông đi theo. Trên cao, cách chương.